tôi thấy cô là tự tìm cái chết đấy. Tề Huy hai mắt sung huyết, một tay bóp cổ Lâm Tinh Tinh, một tay đã bắt đầu điên cuồng xé rách quần áo trên người Lâm Tinh Tinh. Cách chương.